Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, vào biển vượt giới con đường phía trước xa. Không có phi chu, chỉ có thể chính mình phi độn. Trần Thủ Chuyết điều khiển cái quốc mệnh căn, bay lượn bầu trời, đi tới chu u địa vực thế giới biên giới, lại đi lên trước, chính là vô biên vô hạn biển rộng. Bất quá trong biển rộng, có từng cái hải đảo như thế tiểu thế giới, chỉ có qua những thế giới nhỏ này, tiến vào Đông Hải hải vực, ở đây bay lượn, vượt Đông Hải hải vực mà qua, mới là Mạc Thương địa vực. Vạn Tượng Tông là thượng tôn 19 đạo một trong, ở Mạc Thương địa vực, ngoại trừ Vạn Tượng Tông, Trần Thủ Chuyết còn có mấy cái bạn tốt cũng ở Mạc Thương địa vực. Đó chính là Vô Tâm Tông. Vô Tâm Tông cùng Xuất Khiếu Tông đều là vì thượng tôn bát tà một trong. Sơn Môn cũng ở Mạc Thương địa vực. Chỉ tiếc, phần Thiên Trừ Hải Liệt Nguyên Thái Lão Tổ để cho mình vĩnh viễn cũng không muốn đi tới Vô Tâm Tông. Không phải vậy có thể lấy qua xem một chút hắn. Nguyên Thái Lão Tổ hai cái con riêng Hạ Mộc Đình, Trác Anh Triệu, đều cùng mình hợp ý. Không biết bọn họ cái gì tình huống. Còn có một cái gia hỏa gọi là Lạc Huyền Băng, rất là kiêu ngạo, xem thường chính mình, nếu như gặp phải, hảo hảo giáo huấn hắn một thoáng, đừng khinh thiếu niên nghèo. Bất quá Mạc Thương địa vực chân chính cường đại, không phải Vô Tâm Tông cũng không phải Vạn Tượng Tông, chính là tứ khí một trong Bàn Cổ Đạo. Bàn Cổ Đạo thế lực khổng lồ, có vô số báu vật. Có người nói vốn là bọn họ không gọi Bàn Cổ Đạo. Kêu cái gì Hải Nhai Tông, không đủ tư cách tông môn. Sau đó vận may đến rồi, ở Mạc Thương địa vực đầy đủ phát hiện 8 cái đại kỳ ngộ. Đều là Bàn Cổ chân địa, lập tức liền phát thấu. Tông môn cuối cùng đều là đổi thành Bàn Cổ Đạo, hoành hành mấy trăm vạn năm, sừng sững không ngã, ở Trần Thủ Chuyết suy nghĩ trong. Hắn bay vào biển rộng, một đường về phía trước, ngược lại cũng không cần cố ý tìm tung, nơi này lữ nhân không ngừng, đội buôn như nước thủy triều, theo mọi người phương hướng liền có thể. Trần Thủ Chuyết điều động cái quốc mệnh căn. Trần Thủ Chuyết cảnh giới gì? Cái quốc mệnh căn chính là cái gì giai pháp bảo? Theo Trần Thủ Chuyết thực lực tăng lên mà tăng lên, biển rộng bên trên. Vô biên hải dương, dần dần rời đi gần biển, tiến vào biển sâu, trong biển hung thú không ngừng xuất hiện, 10 dặm cự kình, nhảy lên trời thị nhân ma sa, vô biên vô tận rùa biển quần, tự mang ảo cảnh chập mẫu, Trần Thủ Chuyết trên đường đi gặp không ít cổ quái kỳ lạ thời khắc gặp. Lập tức đến buổi tối, Trần Thủ Chuyết cũng không tham lam phi độn. Hắn không tên cảm giác được buổi tối biển rộng, không thích hợp chạy đi, tốt nhất ban ngày phi độn, trực tiếp vào nước, bỗng dưng tự sinh khí cháo, đem hắn bao vây, thủy nguyên đại đạo thuyết. Trong tu luyện, Trần Thủ Chuyết kỳ thực so với cá thích ứng thủy vực. Ở đây trong nước, dường như chính mình, tìm một chỗ không biển sâu giường, hạ xuống đáy biển. Thủ hạ của hắn Mộ Long Cổ Nhã đám người bắt đầu làm việc. Hâm Tam, Tây Kiêu, Mi Tiếu Phong, Ám Nhạc, Kinh Sách, bọn họ đều giống như là trời sinh kiến trúc sư. Rất nhanh ở đáy biển xây dựng ra một cái lâm thời động phủ. 3 tầng 3 cửa tiến vào đáy biển động phủ. Cổ điển sân, một bước một khu phong cảnh. 3 phủ xem biển, 5 phủ du ngoạn công viên. Có khí trao tấm chắn, tách ra nước biển, hết sức thoải mái, các thương long nguyên đức chen chúc mà ra, hóa thành thương long, bắt chảo mỹ vị cá biển, tìm kiếm ngạc nhiên linh vật, bọn họ bắt chảo phạm vi, đầy đủ mấy vạn dặm, mỹ vị cá biển, từng bầy đưa tới, cá biển chộp tới, Viêm Long Hắc Uyên ngũ quân đi đầu, mọi người bắt đầu điều chế mỹ thực. Hiện tại các kình đạo thánh phát triển lên, cơ bản không cần Trần Thủ Chuyết động thủ, hết thảy đều là có kình đạo thánh bận rộn. Ăn xong sau khi Trần Thủ Chuyết bắt đầu tu luyện. Đây là gần biển, không có vấn đề gì. Chờ tiến vào Đông Hải hải vực, đi tới Mạc Thương địa vực. Cái kia đoạn hải vực liền không dễ đi, vô cùng nguy hiểm. Bất quá, nhân tộc trưởng khống thương khung thiên vực, có đại năng xây dựng bốn đại thương khung biển, đem rất nhiều địa vực liên tiếp lại. Nguy hiểm nữa, cũng sẽ không quá khủng bố. Cái khác tám đại thiên vực, trong đó không vực, vậy coi như khủng bố nhiều. Các loại quỷ dị vô số, tà vật khắp nơi, không tên nơi hiểm yếu. Ly Kỳ Hạo Kiếp, lần trước Thanh Nham giới kéo giới trở về, dọc theo đường đi Trần Thủ Chuyết nhìn thấy vô số đại khủng bố. Kỳ thực chín đại thiên vực trong thương khung thiên vực dần dần chiếm cứ vị trí chủ đạo. Ở trước đây mấy trăm vạn trong năm, nhân tộc 108 thượng tôn đã có rất nhiều đại phái đi tới cái khác thiên vực đặt chân. Kim Hầu thiên vực, kim chi tinh vô số, chính là Bạch Đế đạo trường, có kim cương tự, yêu kiếm ma tông ở đây mở ra. Cái này hai thượng tôn, kim cương tự kim cương tăng kim cương bất bại thể, yêu kiếm ma tông lấy kiếm luyện thể, người chính là kiếm, kiếm chính là người, hoàn mỹ thích hợp Kim Hầu thiên vực, Tinh Hải thiên vực, đại linh khắp nơi, Mộc Thực Nguyên Hải, Thanh Đế đạo trường, có Chân Linh Tông, Mị Ma Tông nhập này thiên vực. Chân Linh Tông có chân linh dẫn, tên quan thiên hạ, là nhất giỏi về bồi dưỡng linh thú, ngự thú thành pháp, một người có thể đỉnh trăm vạn binh. Mị Ma Tông lấy siêu tinh phệ huyết, hấp nhiếp yêu linh nổi danh trên đời, trưởng khống 3000 ngoại đạo, 84,000 chủng ma tinh. Chúng nó đều là thích hợp Tinh Hải thiên vực, Huyết Uyên thiên vực, vốn là thủy vực, không biết tại sao bị huyết sắc tận nhiễm, Ma Uyên ngang dọc, kỳ thực thượng cổ thượng tôn Thủy Mẫu thiên cung diệt môn. Cùng này thủy vực hóa thành Huyết Uyên có quan hệ, có 108 thượng tôn Huyết Hải tông, Huyết Ma tông, ở đây thiên vực bồng bột phát triển, mới bắt đầu chỉ có một thượng tôn Huyết Thần đạo. Sau đó tông môn lý niệm không giống, lẫn nhau nội đấu, cuối cùng vỡ tan, chia làm ba bộ, một bộ nhập ma môn tu luyện, Huyết Ma Kinh, Huyết Ma Tông, một bộ đi tà đạo, làm vì bát tà một trong, Huyết Hải Tông, còn có một bộ vào đạo môn, cũng từng là thượng tôn, Huyết Hà Tông, thế nhưng đã phá diệt tiêu tan, Huyết Hải Tông, Huyết Ma Tông. Hai tông này cũng đã thề yếu, lập tức rơi xuống thượng tôn hàng ngũ. Bất quá bọn hắn chuyển chiến Huyết Uyên thiên vực sau, một lần nữa hứng lên. Hỏa Ngục thiên vực, Xích Đế đạo trường, Viêm Thần tông, Thái Dương thần cung di chuyển đến đây, vốn là không có Thái Dương thần cung chuyện, hẳn là Hỏa Ma tông. 321 vạn năm trước, có lệnh Hỏa Ma tông, Viêm Thần Tông nhập Hỏa Ngục thiên vực, mở ra nhân tộc cương vực. Hỏa Ma Tông chậm chạp không nghe hiệu lệnh, kéo dài không đi. Cuối cùng, Viêm Thần Tông, Thái Dương Thần Cung nhập Hỏa Ngục thiên vực, lấy Nguyên Thủy Ma Tông, Thiên Ma Tông, Thái Nhất Tông, Đại La Kim Tiên Tông, Đại Thiện Tự các loại 18 thượng tôn, tập hợp lực lượng, phá diệt Hỏa Ma Tông. Hỏa Ma Tông diệt, Quang Ma Tông lên cấp thượng tôn, thay thế Hỏa Ma Tông. Hỏa Ma Tông tàn dư dư nghiệt đi xa, ngụy trang vũ thạch đạo, kéo dài hơi tàn, man hoang thiên vực, đại địa man hoang, hoàng đế đạo trường, cự nhân hung thú vô số, từ hàng phổ độ tự, đấu chiến thắng Phật tự, ở đây thiên vực, dẫn độ chúng sinh, thương khung thiên vực. Tức là lôi vực, bị nhân tộc trưởng khống, tạo tứ hải hải vực, liên tiếp có địa vực, dần dần siêu thoát cái khác thiên vực, làm vì trung tâm vũ trụ. Nguyên khí thiên vực, là khí là gió, có tiên thiên nhất khí tông, vô thượng đại đạo tông ở. Bạch Hắng thiên vực, là quang chi thiên vực, bị quang đế Yuei trưởng khống, ức vạn vạn thiên sứ hoành hành, có đại tạo Phật tự, chân Phật tông đặt chân ở chỗ này. Đại tạo Phật tông, tự mình tạo Phật, tự mình thành Phật, tự mình độ Phật, chân Phật tông vạn huyễn vạn cảnh, vạn thật vạn giả, đều là thích hợp quang chi thiên vực, hắc sát thiên vực, có minh hoàng tông, bất tử tông, ở đây ẩn núp, trần thủ truyết buổi tối tu luyện, ban ngày ấy phi độn, một đường về phía trước, trên đường đi, cũng không yên ổn, trước đây không lâu mới gặp phải một trận đại chiến, có hải quái tập kích qua đường đội buôn, trần thủ truyết phi độn đến đây, xa xa cảm ứng. Hải quái là một đám thân người, cá mập đầu, lưng có quy xác, hai chân làm vì đuôi cá kỳ quái tà ma. Bọn họ điên cuồng tập kích đội buôn, cái kia đội buôn, dựa cả vào hạt nhân trận tu, khởi động một cái đại trận, tự mình phòng ngự, không phải vậy sớm bị những thứ này hải quái công phá. Trần thủ truyết, cảm ứng một thoáng, bang này hải quái, thực lực không mạnh. Mạnh nhất cũng chính là ba cái thánh vực cảnh giới. Hắn gật gù, ầm ầm ngắc kình đạo thánh xuất hiện, giết tới, hiện tại chân thủ truyết kình đạo thánh đã có hơn 230, mỗi cái đều là hóa thành hình người. Bỗng dưng thật giống xuất hiện một đám tu sĩ, bọn họ mỗi một cái đều là thánh vực cảnh giới, trong đó có đã vượt qua chân thủ truyết, làm vì thánh vực 7. Tám trọng, đến đây ra trận, những kia hải quái, bị giết tơi bời hoa lá. Chỉ có 3-5 cái chạy nhanh, vào nước biến mất không thấy. Giết sạch sành xanh, trần thủ truyết vung tay lên. Rất nhiều thủ hạ, quét tước chiến trường. Dần dần những thứ này các kình đạo thánh. Từng cái tính cách xuất hiện, viêm long hắc huyên dường như một cái quân đoàn. Mọi người cùng nhau hành động. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi cái có vị, thương long nguyên đức, nhưng là cá nhân chủ ý thịnh hành, thích nhất một người ngự kiếm, vốn là tu luyện đều là thủy pháp, thế nhưng bọn họ hiện tại càng ngày càng là yêu thích ngự kiếm. Kim long thanh bạch giỏi về tìm kim, loại này quét tước chiến trường sống, bọn họ thích nhất làm, mộ long cổ nhã cá tính không hiện ra. Mỗi một cái đều yêu thích ẩn núp trong bóng tối, không lên tiếng, chiều long thập quang nhưng là từng cái hiện ra nhãn bao. Yêu thích ở nhất ánh sáng nơi, hấp dẫn mọi người sự chú ý. Chúng nó yêu thích hát, yêu thích ngâm thơ, yêu thích nô đùa chơi náo. Nhìn thấy trần thủ truyết xuất thủ cứu mệnh, đội buôn có ông lão xuất hiện, hành lễ nói, đa tạ các vị đạo hữu. Ân cứu mạng, trần thủ truyết vung tay lên, rất nhiều kình đạo thánh biến mất, nói, không cần khách khí, ông lão nhìn thấy những tu sĩ kia đều là tiêu tan. Kinh ngạc không thôi, thế nhưng không hề nói gì, lão phu hoàng kim thương hội Lưu Huyền Thanh chấp sự, vị tiền bối này, đa tạ cứu mạng, nói xong, đưa tới một cái túi đựng đồ. Trần thủ truyết tiếp đi tới nhìn một chút, bên trong 10 vạn linh thạch, hắn có tâm không muốn, thế nhưng trước một đoạn bồi dưỡng kình đạo thánh, tất cả linh thạch đều là hao hết, đại diện thế giới còn không có tiến hóa xong xuôi, trên người đã không có cái gì linh thạch. Trần thủ truyết mỉm cười nhận lấy, nói, vậy ta liền không khách khí, tiền bối, ngài đây là đi đâu a? Ta đi tới Mạc Thương địa vực, tiền bối, chúng ta cùng nhau đồng hành chứ. Trần thủ truyết cũng không có phương hướng nào, gật gù, cùng cái này đội buôn cùng nhau đồng hành. Đối phương sắp xếp một chiếc phi chu, trần thủ truyết trong lòng nói, sư phụ, cái này cũng không phải ta phi chu a, đây là nhân gia sắp xếp, không có cách nào. Hắn leo lên phi chu. Lưu Huyền Thanh vạn phần cao hứng, cái này tương đương với miễn phí thuê bảo tiêu hộ giá. Hắn ở cái này phi chu bên trên, chiêu đãi trần thủ truyết, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Trần thủ truyết cũng là nhờ vào đó hỏi thăm một chút con đường phía trước. Mình cũng không thể cái gì cũng không biết, một đường tiến lên chứ. Mạc Thương địa vực có thể thật xa, hơn nữa còn cần vượt giới, vô cùng nguy hiểm. Trần Thủ Triết không có để ý, chỉ là mỉm cười, nhìn ra Trần Thủ Triết thực lực cường hãn. Lưu Huyền Thanh nói, tiền bối, lại đi lên trước chính là đảo Phác Du, là Tả Đạo Tông Thủy Vân Tông đạo trường. Qua đảo Phác Du, còn có một cái Chiết Hãn Thiên, là bàng môn phái vân tụ địa bàn. Lại qua Chiết Hãn Thiên, chính là Đông Hải hải vực. Dựa theo định vị, qua Đông Hải địa vực, trên đảo Ngọc Tề, đó chính là Mạc Thương địa vực. Ngoặc kép, hết chương.